Giả vờ là một kẻ đê tiện, chương 112, đi mạnh dạn và xa hơn. Gocchuyenaudio.com. Sau khi im lặng, Su Trinh Trinh lau nước mắt và dẫn đầu để vươn ra và hét lên với niềm tự hào, cố lên. Mọi người xung quanh che tay từng người một, lòng bàn tay nằm sát mu bàn tay. Wanda, đó là anh trai Trinh Trinh của tôi, thật khó. Liêu cô nhau, trong trong trong, anh trao ngồi dậy và đưa tay tham gia cuộc vui. Thôi nào, Xie Yu là người cuối cùng, không nói, đặt tay lên mu bàn tay của He Chao. Các ngón tay thon và các khớp là khác biệt, anh Chao không thể nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi nhìn lên để thấy Xie Yu lần nữa. Hai người nhìn nhau một lúc và đột nhiên họ dường như thấy Gao Yi vừa mới vào trường. Lúc đó anh Chao không rời tay và nổi tiếng, là Xie Yu ông chủ của tòa nhà phía Tây, không ai dám gây rối với nó. Nơi nào bạn biết rất nhiều điều sẽ xảy ra sau này. Trường trung học cơ sở số 2 Jin Liang hoàn toàn là tình cờ, và không có kỳ vọng. Nhưng đó là, khả năng vô hạn, mà Lao Tăng nói, giống như một phép lạ kết nối chúng lại với nhau. Sẽ có trong tương lai, sẽ có nhiều phép lạ hơn. Tôi không biết ai là người đầu tiên dẫn đầu và cười, sau đó Xie Yu không mở mắt, không nhịn được và khóe miệng khẽ nhếch lên. Liêu cô nhau họ bắt đầu học He Chao khoe khoang, tôi, tương lai là vô hạn, tôi phải là người sẽ làm một công việc lớn. Tôi sẽ gửi cho bạn một chữ ký khi bạn trở lại sau này và tôi sẽ trở nên nổi tiếng trong tương lai. Ký tên lớn, giấy A4 quá nhỏ để hiển thị. Sau khi thổi ra bò một lúc lâu, giọng nói lại yếu dần. Mọi người nằm xuống đường băng lần lượt nằm thành nhiều hàng liên tiếp. Mở rộng vòng tay, thổi gió và nhắm mắt lại. Ban đầu tôi muốn nhắm mắt lại và thư giãn, nhưng tôi không mất nhiều thời gian để ngủ. Lua Wencheng thậm chí bắt đầu ngáy. Giọng nói đi kèm với một con ve sầu mờ nhạt. Xie Yu mở mắt lần nữa và liếc nhìn bầu trời đêm. Không có gì khác trong tâm trí tôi chỉ cảm thấy rất tươi sáng. Sau khi đi dạo với người đàn ông trung niên để nói về trái tim, bầu không khí của ca thứ ba đã dịu đi rất nhiều. Trước tình trạng học tập cường độ cao trong kỳ nghỉ hè, tất cả đều đặt tâm lý rất tích cực thích nghi với trạng thái. Thí sinh trung học phổ thông, trước và hoàn thành vòng đánh giá đầu tiên trước khi kết thúc kỳ nghỉ. Khi chúng tôi thực sự chờ đợi cho đến khi bắt đầu đi học, không có gì mới về. Học kỳ mới, một số lượng lớn học sinh mới đăng ký vào trường trung học và trường phát sóng nồng nhiệt chào đón họ trong một thời gian dài. Các sinh viên năm nhất không biết gì và chỉ tò mò về mọi thứ. Một số tòa nhà giảng dạy khác cũng đã lấy lại được sức sống của họ và tiếng ồn là không đổi. Tòa nhà giảng dạy của họ xứng đáng được sử dụng cho trường trung học phổ thông. Dù bên ngoài họ ồn ào đến đâu, cũng chẳng liên quan gì đến họ. Chỉ thỉnh thoảng, họ lèn vào nhóm để thấy ba cô gái. Huyền Thoại, U Trân đặc biệt bối rối. Anh ta mở cửa nhiều lần để bắt mọi người. Các bạn học lớp nào? Chỉ là mỗi khi lời nói của U Trân không có thời gian để gầm lên, những người đó, giống như những con vật sợ hãi, ngay lập tức chạy xuống cầu thang. U Trân phải đóng cửa lại và thản nhiên nói. Xie Yu, He Chao, hai bạn, đừng bỏ hoa và cỏ. Những đứa học cấp 3 này, chỉ là chúng đã ở trường bao lâu, đã chạm vào đây. Xie Yu vẫn đang tiếp tục trả lời câu hỏi, và bằng cách nào đó anh ta đã bị hất lên với chiếc mũ. Chan Hua cao cao, anh Chao thậm chí còn bối rối hơn. À hát, U Trâm, gocchuyenaudio.com. Vĩnh biệt, bạn đã giải quyết vấn đề vừa rồi, bạn lên nắm quyền và làm lại. Anh Chao muốn nói, có chuyện gì với tôi vậy? Và nghĩ về những cô gái ở cửa sổ chỉ vào họ lúc nãy. Anh đứng dậy với tờ giấy cào và thì thầm, anh là người duy nhất không chạm vào hoa. Xie Yu mỉm cười và nói, đi đi, bạn, câu hỏi này không khó. Anh Chao giải quyết vấn đề nhanh chóng, đó là vì ý tưởng này quá mới lạ. U Trân nhìn nó nửa chừng để xem anh muốn giải quyết nó như thế nào. Bạn cùng lớp này, bạn có thể giải quyết nó theo suy nghĩ của người bình thường không? Câu hỏi này, anh Chao, suy nghĩ bình thường là vô nghĩa. U Trân, vậy thì bạn quá thú vị. Bảng đen có đủ để bạn viết không? Cả lớp cười ồ, sau khi học bài học này, U Trân nói rằng anh ta sẽ gọi người này nữa để tìm người giải quyết vấn đề. Quá hoang dã để kiểm soát, anh yêu tôi không hiểu câu hỏi đó ngay bây giờ. Sau giờ học Wanda đến cầm cuốn sách tập thể dục. Lúc này, và sau đó vẽ một hình ảnh chức năng, tôi hiểu nó ở đây. Làm sao tôi có thể? U Trân cuối cùng đã để lại cho họ một vài bài tập về nhà khó khăn, Wanda làm theo nó. Xie Yu nhìn và nói. Bạn hiểu gì, hình ảnh sai. Wanda đã sửa vấn đề 2 hoặc 3 lần, đóng sổ làm việc và trái tim tin đồn lại bùng cháy. Bạn có biết rằng trường chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ vào tháng tới? Nghi lễ dành cho người lớn ở tất cả các trường học ở thành phố A là cùng một mô hình. Đó là một sự kiện lớn và địa điểm ở rất xa. Cùng nhau, họ đưa họ ra ngoài tổng cộng 2 ngày và ở lại khách sạn qua đêm. Anh ấy nói rằng anh ấy đang mong đợi cái gọi là nghi thức này, nhưng anh ấy vẫn nghĩ về việc đi chơi. Siêu, lễ người lớn, Wanda khao khát, dù sao thì tôi cũng không biết nó là gì khi ra ngoài chơi. Ở lại một đêm, nghe có vẻ rất bảnh bao. Những loại tour du lịch mùa xuân và mùa thu không vui chút nào, thời gian này gần giống như đi ra ngoài cho một tour du lịch. Wanda Duy cho biết ngày càng đắm chìm trong tưởng tượng của mình, Siêu chạm vào eo He Trao bằng khuỷu tay. Anh ơi, anh không phù hợp với buổi lễ dành cho người lớn ở tuổi này. Anh Trao đưa tay ra để móc cổ anh, nhưng anh trống rỗng. Bạn đến đây, một vài ý nghĩa, tôi không nói rõ ràng lắm sao. Siêu nói, nghĩa cũ, Wanda nghĩ về nửa chừng, và khi anh ngước lên, anh thấy rằng hai người lại hòa quyện vào nhau. Hai người này thường mở tay mà không có gì cả, và họ rất công khai, và họ không chú ý đến tác động nào cả. Tuy nhiên, lần này tình hình hơi khác một chút, hai danh tính đã bị đảo ngược và Siêu trở thành người bị truy đuổi. Anh Trao không thực sự muốn làm gì, anh chơi với anh và bước hai bước mà không bị kéo dài. Anh đứng ở cửa và mỉm cười với Siêu, móc tay. Đừng chạy, quay lại. Siêu dừng lại và dựa vào cửa sổ để xem anh ta. Anh Trao nói, đừng lừa em, và bước xuống hành lang. Sau khi lại gần, anh vẫn giữ người và nói, tôi già rồi à, mọi người đang đến và đi trong hành lang. Hai người cao và chân dài, mặc đồng phục học sinh và nhìn hai người gần như nằm ngửa đã khiến mọi người phải suy nghĩ. Wanda lắc đầu và quen với nó, nghĩ rằng hình ảnh của hai người này dù sao cũng sẽ sụp đổ. Hành trình cụ thể của buổi lễ dành cho người lớn là như vậy với đôi cánh, nhưng thời gian giữa các lớp học được trải đều trong suốt cả năm. Có 3 địa điểm, bảo tàng lịch sử, nơi ở cũ của người nổi tiếng và phần còn lại là một hội chợ đền vào ban đêm. Tất cả các bạn đều rất tích cực. Góc truyện audio.com. Lao Tang không muốn họ bị phân tâm. Ông dự định mượn các lớp học và nói về việc này vài ngày trước buổi lễ. Kết quả là rất khó để giữ lại một tuần trước buổi lễ. Mọi thứ đã sẵn sàng cho bản thân tôi. Lên xe buýt lúc 8 giờ sáng, trước tiên hãy đến hội trường tưởng niệm nhân dân. Tôi không biết phải chuẩn bị gì, về cơ bản theo cách du lịch mùa xuân và mùa thu, ngoài việc đơn giản là thay quần áo, một túi đồ ăn nhẹ lớn. Trước khi rời đi, Liu Kunyao nói một cách khó chịu. Tôi đã không mang bài tập về nhà, nó có quá sức với tôi không? Bài tập về nhà cần mang theo, bài tập về nhà để ở trong phòng ngủ. Luo Wencheng nói, nó rất hợp lý và chắc chắn sẽ tự chăm sóc bản thân. Thời tiết nóng nực và có mùi formaldehyde trong xe buýt. Siêu gắng tháo mặt nạ ra, đặt nó vào tay trái và ngửi mùi. Anh Trao điều chỉnh góc của máy điều hòa phía trên đầu sang một bên, và máy điều hòa vừa thổi vào Siêu. Không thoải mái à, một chút nhàm chán. Anh Trao nói, anh mượn vai em, Siêu, có cái dám không? Nói xong, Siêu cúi đầu và gửi tin nhắn cho cô Gu để báo cáo tình hình kèm theo một cỗ xe hơi lắc lư cô ngủ thiếp đi trên vai He Trao. Anh Trao giơ tay và nhẹ nhàng ấn ngón tay vào tai Siêu, móc sợi dây đen sau tai và giúp anh tháo mặt nạ một bên. Tôi không thể giúp nhưng nhìn chằm chằm vào nó một vài lần. Sau đó, He Trao hồi phục và đi đến điện thoại di động dự định gửi tin nhắn cho ông già. Tôi nghĩ rằng lão anh sẽ chỉ biết câu trả lời, nhưng anh đợi vài phút và đợi 3 từ khác trưởng thành. Cuộc hành trình mất khoảng 2 giờ. Lúc đầu, nhóm người vẫn có thể tạo ra một vài tiếng động và hát. Hát gì, đừng hát, anh Trao ra hiệu ngăn họ lại. Tôi đang ngủ ở cùng một bàn, ai đó hét lên ở hàng sau. Chấm, BR Trao Trao, anh quá thích anh yêu. Ngay khi câu này được đưa ra, những người khác bắt đầu dỗ dành. Anh Trao không có ý phủ nhận rằng phe Liu Kunyao và Wanda có phản ứng mạnh mẽ hơn một vài người trong số họ. Tất nhiên, những người anh em tốt phải yêu nhau. Liu Kunyao nói, nắm lấy vai của Wanda. Có phải vậy không, Daji, tôi có thường làm hỏng anh không? Wanda nghiến răng, nuông chiều, thú cưng đặc biệt, họ di chuyển quá nhiều, Siêu đã ngủ một cách nhẹ nhàng, một nửa mở mắt ra và nửa còn lại của chiếc mặt nạ vừa tuột xuống. Anh yêu gì, không có gì, đừng hỏi nữa. Ông Trao nói, hai người đàn ông này dường như có một số vấn đề ngày hôm nay. Đã gần trưa khi học sinh lớp 3 đến hội trường tưởng niệm nhân dân. Trước chuyến thăm chính thức trường cấp 2 đã sắp xếp một buổi lễ đơn giản gần đó. Lao Tang đứng trước đội. Maddox thay đổi phong cách mặc một bộ đồ và giày da, và đứng dưới ánh mặt trời nóng bỏng, và anh ta dường như không cảm thấy nóng chút nào. Món quà dành cho người lớn không được mang đến cho bạn để chơi. Các học sinh thân mến, 18 tuổi, bạn là một người trưởng thành. Từ, người lớn, xuất hiện và khán giả yên lặng hơn rất nhiều. Ý nghĩ về cái nhìn tỉnh táo của trường cấp 3 mới ở trường cấp 2, giống như khi họ được ghi danh vào trường, và ý nghĩ rằng giai đoạn này đã đến ngay lập tức. Khi trưởng thành, bạn phải học cách chịu trách nhiệm cho một điểm rất quan trọng, đức hạnh, sự kiên trì, chăm chỉ và thực tế. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và tự hào về bạn, cho dù bạn đi đâu và đi bao xa trong tương lai, đừng quên. Trái tim của Chi Di, đó là phương châm của trường chúng tôi, tinh thần của trường trung học thứ hai của chúng tôi. Góc truyện audio.com, nửa chừng giọng nói của con chó điên, giọng anh đột nhiên khựng lại một giây. Rồi anh quay lưng lại và lau thứ gì đó bằng tay. Xie Yu đứng bên cạnh và thấy rõ giám đốc Chiang lau nước mắt. Nhưng tôi sợ rằng nếu ai đó phát hiện ra, tôi lau đầu và giả vờ đổ mồ hôi. Rõ ràng, đó là một bài phát biểu rất chính thức. Thời tiết nóng đến mức toàn bộ người nóng, không có ai xung quanh cho thấy một chút thiếu kiên nhẫn. Cuối cùng, giám đốc Chiang mỉm cười không thường xuyên, và giọng anh trầm xuống, khác hẳn với sự uy nghi và dữ dằn thường thấy. Mạnh dạn đi xa hơn, cách chương.